Ta 7 tuổi liền thành tổ sư gia. Tác giả: Sơn Tiêu Ma Quỷ Ngư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 566. Chương 566. Đại Bạch vs Tuyệt Tình Lão Tổ. Ngọc Phi tiên tử cùng đông đảo trưởng lão ào ào quỳ gối dương niệm trước người. Thân thể đều tại run nhè nhẹ, dương niệm tản ra uy áp thực sự quá cường đại, mà lúc trước vây công không không phái quá trình bên trong. Thiên Tiên Tông cơ hồ tất cả ẩn thế lão gia hỏa đều đã bị dương niệm chém giết vẫn lạc. Như hôm nay Tiên Tông ngoại trừ cái kia Tuyệt Tình Lão Tổ, đã không có cầm đến nhân vật xuất thủ. Ngọc Phi tiên tử bọn người hoảng sợ không thôi. Vốn cho là tại dương niệm trước mặt tốt xấu còn có thể dáng chống đỡ. Nhưng thật đang đối mặt dương niệm thời điểm, các nàng mới phát hiện, tại dương niệm trước mặt bọn họ nhỏ yếu như con kiến hôi. Chỉ có bị dương niệm gắt gao dẫm tại dưới chân, liền mảy may sức phản kháng đều không có. Oanh! Dương niệm ngón tay nhẹ nhàng điểm ra, đại đạo chỉ bạo phát, một đạo chùm ánh sáng lộng lẫy âm vang bắn tại Thiên Tiên Tông phòng ngự đại trận phía trên. Âm vang một tiếng thật lớn, toàn bộ Thiên Tiên Tông phòng ngự đại trận trong nháy mắt tán loạn. Thì liền toàn bộ sơn môn đều giống như phát sinh kịch liệt chấn giống như lay động kịch liệt lấy. Thiên Tiên Tông tuy là thập đại thánh tông, nhưng xếp hạng thấp, tại thực lực tổng hợp phương diện kém xa Ngự Thú Tông, Thiên Tông, Đạo Tông các loại bài danh phía trên tông môn, theo các nàng hộ sơn đại trận liền có thể nhìn ra. Mà liền tại hộ sơn đại trận phá nát trong nháy mắt, phía dưới, cái kia đoan tọa Tuyệt Tình Lão Tổ rốt cục ngồi không yên. Nàng ánh mắt hắn nâng lên, rơi vào dương niệm trên thân. Trong nháy mắt dương niệm thì có một loại bị chết tỏa định cảm giác. Tuyệt Tình Lão Tổ không có nhiều lời, trực tiếp động thủ, nói chúng phất trần vung lên. Nhất thời ngàn vạn trắng như tuyết tơ phất trần giống như sống lại đồng dạng. Điên cuồng sinh trưởng, hướng về dương niệm cuốn tới. Từ xa nhìn lại, thật giống như một đầu lưu động màu trắng giang hà. Khí thế dồi dào. Theo tơ phất trần vọt tới, dương niệm cảm giác được một cỗ đáng sợ uy thế. Phảng phất một đầu kinh thiên sông dài ngay tại chạy hướng mình. Áp bách mà đến, siêu siêu siêu, phất trần giống như tơ tằm. Bao khỏa mà tới, dương niệm cong lại bắn ra. Một đám đại nhật kim diễm dâng lên mà ra. Ầm vang một tiếng đem cái kia tơ phất trần bao khỏa. Trong chốc lát, tơ phất trần bốc cháy lên, rất nhanh tơ phất trần tiêu tán, mà Tuyệt Tình Lão Tổ lại là xông lên không trung, cùng dương niệm xa xa dỗi, người chính là nắm giữ tiên thiên đạo cốt tiểu tử. Tuyệt Tình Lão Tổ nhìn chằm chằm dương niệm cười lạnh, xem ra Thiên Tuyền Nữ Đế làm hết thảy, ngươi đều biết. Tuyệt Tình Lão Tổ không có trả lời, tuổi còn nhỏ như thế kiêu ngạo. Không hổ là Vô Ngân Đế Quân chuyển thế hậu nhân. Nghe Tuyệt Tình Lão Tổ ý tứ, nàng tựa hồ cùng Vô Ngân Đế Quân còn rất quen. Dương niệm giờ phút này mới chăm chú quan sát Tuyệt Tình Lão Tổ tới. Chỉ thấy trước mắt Tuyệt Tình Lão Tổ nhìn qua cũng liền hơn 30 tuổi. Một thân áo tơ trắng, không nhiễm trần thế, thân hình của nàng bảo trì rất khá, da thịt trắng nõn căng cứng. Tuyệt không lộ ra thương lão, nàng tĩnh tĩnh đứng ở đó, gió lay động lấy quần áo của nàng tóc đen, phong vận vẫn còn, giống như một vị tuyệt thế tiên tử. Nhưng dương niệm tâm lý biết, nữ nhân này chỉ sợ có hơn mấy trăm tuổi, thậm chí hơn ngàn tuổi. Nếu biết ta là Vô Ngân Đế Quân chuyển thế, như vậy, cho ngươi một lần thần phục quỳ bái cơ hội. Dương niệm nhìn chằm chằm Tuyệt Tình Lão Tổ, ngươi đợi thần phục với ta không không phái, lệ thuộc vào ta không không phái phụ thuộc tông môn, trước kia mối thù xóa bỏ, nếu như không phục, cái kia, ta thì đánh tới các ngươi phục mới thôi. Dương niệm lạnh giọng nói ra, nếu như không phải là muốn lớn mạnh không không phái, giết nhiều như vậy người đáng tiếc, Dương Niệm đã sớm đại khai sát giới, thần phục, phụ thuộc tông môn. Tuyệt Tình lão tổ nở nụ cười, tiểu tử ngươi không khỏi quá cuồng vọng chút, ta Thiên Tiên Tông chính là 10 thánh tông một trong, phụ thuộc tông môn hơn trăm, lại có thể biến thành chỉ là tiểu phái phụ thuộc tông môn hàng ngũ. Tuyệt Tình lão tổ là quả quyết sẽ không đồng ý, điều này đại biểu lấy nàng thể diện, đại biểu cho thánh tông tôn nghiêm, cái kia thì không có biện pháp. Dương Niệm ánh mắt lạnh lẽo, trong tay quang hoa lập lòe, sau đó bàn cổ khai thiên phủ xuất hiện ở trong tay. Thực sự diệt tông môn loại sự tình này, vẫn là tốc chiến tốc thắng tốt, cho nên Dương Niệm vừa lên đến thì vận dụng bàn cổ khai thiên phủ. Cảm giác áp bách mạnh mẽ nhộn nhạo lên, làm đến Tuyệt Tình lão tổ mi đầu đều là hơi nhíu lại. Nàng biết bàn cổ khai thiên phủ phân lượng, nhưng Tuyệt Tình lão tổ cũng không lùi bước, chỗ mi tâm sáng lên một thanh màu ngà sữa đạo kiếm. Vô Ngân đế quân, năm đó ngươi ta đồng tu đạo kiếm, ngươi luân hồi chuyển thế, ta cũng là trường tồn tại thế. Hôm nay, ngươi ta vừa vặn làm chấm dứt, dứt lời, trong tay phất trần biến mất không thấy gì nữa. Tuyệt Tình lão tổ cái kia chỗ mi tâm đạo kiếm xoát một tiếng. Nắm trong tay, đạo kiếm bị nắm chặt trong nháy mắt. Không gian nhộn nhạo lên năng lượng ba động khủng bố. Phảng phất bốn phía pháp tắc đều tại phá toái cùng trọng kiến. Dương Niệm thấy thế giật mình. Tiên thiên đạo kiếm, Dương Niệm không nghĩ tới cái này Tuyệt Tình lão tổ vậy mà cũng ngưng tụ tiên thiên đạo kiếm. Hơn nữa nhìn bộ dáng cái này tiên thiên đạo kiếm bên trong tích chứa lực lượng còn không yếu. Nàng nói cùng Vô Ngân đế quân có thù. Cái này tựa hồ lại gặp một cái khó giải quyết đối thủ. Quả nhiên 10 thánh tông đều không phải hạng người bình thường. Ha ha, ngươi chỉ sợ là sai lầm. Dương Niệm nhìn chằm chằm Tuyệt Tình lão tổ. Vô Ngân đế quân là Vô Ngân đế quân. Ta là ta. Bất quá là năm đó Thiên Tuyền nữ đế đào ta tiên thiên đạo cốt. Là ngươi chỉ điểm a? Biết được Tuyệt Tình lão tổ cùng Vô Ngân đế quân liên quan, Dương Niệm không khỏi hợp lý liên tưởng. Nếu như không phải Tuyệt Tình lão tổ sai xử, Thiên Tuyền nữ đế đoán chừng rất khó được biết rõ tại một cái thằng nhóc con trên thân. Vậy mà có mang tiên thiên đạo cốt. Tuyệt Tình lão tổ đắc ý nở nụ cười. Không tệ, chính là ta để cho ta cái kia đồ nhi làm. Chỉ là không nghĩ tới, đã mất đi tiên thiên đạo cốt, ngươi còn có thể sống sót. Tuyệt Tình lão tổ tựa hồ một mực đối với chuyện này canh cánh trong lòng. Bây giờ ngươi lại giết đồ nhi ta, vừa vặn, thù mới nợ cũ cùng tính một lượt. Ngươi còn không có hoàn toàn dung hợp tiên thiên đạo kiếm. Ngươi không phải là đối thủ của ta. Nói xong không thấy Tuyệt Tình lão tổ như thế nào động tác. Nàng trong chốc lát xuất hiện tại Dương Niệm trước người. Trong tay đạo kiếm quang hoa lập lòe. Lôi ra một đạo sáng chói kiếm mang. Muốn đem Dương Niệm đầu lâu chém xuống. Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc. Dương Niệm thân thể ngửa ra sau. Trong tay bàn cổ khai thiên phủ vung lên. Ngăn tại trước người. Oanh, hai người kịch liệt va chạm, về sau Dương Niệm cùng Tuyệt Tình lão tổ bỗng nhiên tách ra. Mà đúng lúc này, Đại Bạch ngăn tại Dương Niệm trước người, nữ nhân này, ta đến chiến, dứt lời, Đại Bạch sau lưng bỗng nhiên bộc phát ra vạn cái đuôi cáo. Vạn vĩ chập chờn, xông thẳng tới chân trời, từ xa nhìn lại. Thật giống như toàn bộ chân trời đều bị cái kia đuôi cáo bao trùm. Chỉ là tiểu hồ yêu, cũng dám cùng Hạo Nguyệt tranh huy. Tuyệt Tình lão tổ nhìn đến đối thủ đột nhiên đổi người. Thân hình bỗng nhiên nổ bắn ra mà tới. Phóng tới Đại Bạch, trong tay đạo kiếm vung chạm. Mỗi một lần đều là chém vỡ không gian. Dẫn phát kinh khủng không gian phong bạo. Không trung xuất hiện từng đạo đen nhánh vết rách cùng đen nhánh chỗ trống. nhìn thấy mà giật mình. Đối mặt tuyệt tình lão tổ công kích, Đại Bạch trực tiếp tế ra Linh Lung Tháp. Linh Lung Tháp phiêu nhiên nhi khởi, lơ lửng tại Đại Bạch đỉnh đầu, ầm vang hướng hạ một đạo kim sắc quang trụ đem Đại Bạch bao phủ, hình thành một đạo tuyệt đối phòng ngự. Ầm vang một tiếng thật lớn, tuyệt tình lão tổ trong tay đạo kiếm vung ra kiếm mang cùng Linh Lung Tháp kim sắc phòng ngự quang trụ đụng vào nhau, tách ra kim sắc cùng điểm sáng màu trắng. Thế mà cái kia kim sắc quang trụ phòng ngự cháo lại sừng sững bất động, chỉ là nổi lên một chút xíu gợn sóng, đem cái kia kiếm khí màu nhũ bạch thôn phệ hấp thu. Lần thứ nhất chính diện va chạm, tuyệt tình lão tổ công kích thật giống như đánh vào trên bông, đối Đại Bạch không có cấu thành chút nào uy hiếp cùng thương tổn. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?